Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Tịnh Yến. Dẫn đầu học đồ không biết cái gọi là múa rìu qua mắt thợ chỉ phải tới rồi hiểu biết Khang Tư Ni. Tình huống Edner cổ quái ánh mắt, nhưng duy độc đang ở đi hướng diệt sạch như vậy một câu cách nói đồng thời xúc động Khang Tư Ni. Cùng Khúc Vân, người trước rõ ràng ở lo lắng chính mình chủng tộc tình cảnh. Ở nàng trong trí nhớ, huyết tộc rõ ràng hẳn là một cái phồn vinh mà cường đại. Không thể dao động mà thống trị một chỉnh viên tinh cầu cường đại chủng tộc. Nàng hoàn toàn vô pháp lý giải đến tột cùng đã xảy ra cái gì sẽ làm cho nàng chủng tộc đi hướng. Diệt sạch mà người sau còn lại là nghĩ tới quy tắc trò chơi chung nhắc tới, một cái cổ xưa chủng. Tộc ra đời cùng con đường cuối cùng. Đối chiếu tới xem, tựa hồ bổn chàng trò chơi các nàng yêu cầu khảo cổ nghiên cứu đầu đề xác thật là huyết tộc không? Thể nghi ngờ, Khúc Vân nhìn đến Khang Tư Ni muốn nói lại thôi. Nàng tựa hồ có chút bất mãn một ngoại nhân vặn vẹo nàng chủng tộc xác thật tồn tại quá lịch sử. Lại ở do dự hay không thích hợp ở huyết trúc bảo loại địa phương này bại lộ quá nhiều tin tức đối. Này Khúc Vân đều có tính toán, các nàng lần này trò chơi mục tiêu cùng Khang Tư Ni chủng tộc có quan hệ. Nếu khăng khăng che giấu thân phận không nói đến sẽ sai thất nhiều ít manh mối. Đến cuối cùng theo trò chơi phát triển hay không không thể không bại lộ mà kiếm củi 3 năm thiêu. Một giờ vẫn là hai nói, so sánh với dưới, ứng tuyển giả trước sau là trò chơi thế giới khách qua đường. Bọn họ ở mỗi cái thế giới chỉ mang đi tài phú cùng kỹ thuật. Lưu lại một đoạn truyền thuyết, vô luận bị hiểu biết đến như thế nào trình độ, bại lộ nhiều ít nhược điểm, lý luận thượng cũng sẽ không đối chính mình vốn dĩ sinh hoạt thế giới cùng tương lai trò chơi mang. Đến cái gì ảnh hưởng, liền nói ví dụ cái này ngẫu nhiên gặp được dẫn đầu học đồ. Nếu hắn hiểu biết Khang Tư Ni thân thế. Nhất định có thể vì các nàng trò chơi mục tiêu đưa ra một ít tính kiến thiết giải thích. Ít nhất cũng có thể liệt ra đại thư viện tương quan tư liệu danh lục vì Khúc Vân tiết kiệm hạ rất. Nhiều thiên chính mình tìm kiếm tư liệu công phu, vì thế nàng chỉ vào Khang Tư Ni. Thập phần hào phóng mà hướng vận chuyển đội dẫn đầu học đồ cười nói. Dung ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta đồng bọn, Khang Tư Ni Kên Điện Hạ. Đến từ ngàn năm trước máu tươi vương đình công chúa điện hạ Nga Kên. Nói như vậy, về huyết trúc bảo là huyết tộc nơi khởi nguyên truyền thuyết là thật sự. Học đồ một cái bước nhanh vọt tới Khang Tư Ni trước mặt. Trận tròn đôi mắt thập phần không lễ phép mà đối với nàng trên dưới đại lượng. Vô cùng kích động đến thanh âm run rẩy mà kinh hô. Nga, Kên điện hạ, làm ơn tất bất thời giờ hiệp trợ ta nghiên cứu. Nếu có thể được đến một vị huyết tộc vương tộc trực tiếp tư liệu, ta luận văn nhất định có thể bắt được HD, không, nhất định có thể bị thu nhận sử dụng tiến đại thư viện. Vĩnh thế bảo tồn đi xuống, đối này Khang Tư Ni hiếm thấy mà lộ ra thập phần mâu thuẫn thần sắc. Lướt trên một đạo tàn ảnh trốn đến Khúc Vân phía sau. Trừ bỏ lần đầu tiên cùng Khúc Vân ký xuống huyết khế thời điểm. Nàng ở Vân Thường Tiên Phủ chưa bao giờ nhắc tới quá chính mình dòng họ. Thế cho nên sau lại gia nhập Doãn Hy Di cùng Lam Phong đám người thậm chí cũng không biết Khang Tư Ni còn có cái gia tộc dòng họ ở máu tươi vương đình. Kên điện hạ chỉ chính là mẫu thân của nàng một thế hệ huyết tộc đại đế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là đã ngã xuống ngàn năm. Khang Tư Ni cũng không để chính mình dòng họ. Vì tránh cho nhớ tới những cái đó, này đó Khúc Vân tự nhiên là rõ ràng. Nhưng là lần này liên lụy đến trò chơi mục tiêu, lại là không thể không đề cập tới. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt Khang Tư Ni lạnh lẽo tay nhỏ. Đối học đồ dẫn đầu truy vấn nói, Kên dòng họ này, cùng huyết tộc ra đời ở huyết trúc bảo có cái gì liên hệ? Không đợi học đồ trả lời. Vẫn luôn ở bên cạnh đứng ngồi không yên đế ngươi rốt cuộc là nhịn không được mở miệng đánh gãy. Thực xin lỗi âm nhạc gia tiểu thư, chúng ta có thể đi trước cứu đạt nỗ sao? Ta cảm giác được, thật sự nếu không đi tìm nàng khả năng liền phải không còn kịp rồi. Bên kia SN cũng thiện giải nhân ý mà bổ sung nói. Vẫn là đi trước làm chính sự đi, vị này chính là nồi nấu quặng pháp sư. Trong học viện rất nhiều người đều nhận thức hắn, chờ chúng ta đã trở lại, đi phòng bếp nhất định có thể tìm được hắn, Khúc Vân gật đầu. Cùng vị này, nồi nấu quặng pháp sư ước định chuyện tốt lúc sau lại đi bái phỏng nói chuyện. Liền dẫn dắt ba người cùng nhau tiến vào Khang Tư Ni chỉ ra truyền tống môn, sự tình luôn có nặng. Nhẹ nhanh chậm, nàng không đến mức làm ra vì chính mình thành thơi hưởng thụ trò chơi mà ngồi xem đế ngươi bằng hữu. Chết lại chuyện này, hai người chi gian có ma pháp nghi thức ràng buộc liên hệ. Luôn luôn ít nói đế ngươi như thế vội vàng mở miệng thúc giục. Chỉ sợ sự tình thật tới rồi suýt xảy ra tai nạn thời điểm, này có chút ra ngoài Khúc Vân dự kiến. Vận mệnh khiêu chiến mê cung đại đến có thể chứa một cái thế giới. Liền tính huyết trúc bảo thường xuất nhập địa phương chỉ ở cao nhất bộ mấy tầng. Đơn liền khoảng cách tới tính xét mấy người cũng không có đạo lý nhanh như vậy tìm được bị lạc ở. Mê cung chung đạt nỗ trừ phi. Hắn từ đạt mông lão nhân nơi đó được đến đạt nỗ bị ném vào mê cung chuẩn xác vị trí. Lần thứ ba bước vào sơ phơ cổ mê cung. Khúc Vân không cấm bắt đầu sinh ra một loại quen thuộc thậm chí hoài niệm cảm giác. Vẫn là kia âm lãnh đen nhánh thạch hành lang, trên vách tường có chút không thể hiểu được phù điêu, trong đó phần lớn đã bởi vì năm tháng xa xăm mà phá hủy nhìn không ra nội dung là cái gì, nếu về sau. Có cơ hội trong trò chơi cùng một khác chi đoàn đội ở cái này địa phương khai chiến. Phức tạp hành lang gấp khúc địa hình cùng đen nhánh không ánh sáng hoàn cảnh không thể nghi ngờ sẽ làm nơi đây trở thành Khúc Vân sân nhà. Chỉ sợ lấy nàng nhất không am hiểu cứng đối cứng phương thức cùng cao chính mình một cái đại cành. Giới địch nhân đối chiến nàng đều có thể không rơi hạ phong, Edner thi triển một cái đơn giản nhất. Một vòng ánh sáng nhạt ma pháp, thân thể sái lạc ra mấy khối chói lọi năng lượng kết tinh, nhu hòa ma pháp quang đoàn huyền phù ở. Giữa không trung chiếu ra bốn phía hoàn cảnh, đây là một cái độ dốc rất lớn mặt phẳng nghiêng hành lang. Rất có thể là một cái liên tiếp mê cung hai tầng thông đạo. Khang Tư Ni hai mắt phát ra ảm đạm hồng quang, khắp nơi quan sát một phen sau chỉ vào mấy người phía sau phương hướng nói. Chỉ trải qua hơn 10 phút, dấu vết còn không có đạm đi, ta có nắm chắc truy tung, Khang Tư Ni từ xét hai người nguồn sáng lưu lại độ ấm truy tung khi. Khúc Vân cũng ở lấy nàng chính mình phương thức nghiêng tai lắng nghe. Bọn họ hẳn là đã rời đi rất xa, vượt qua ta thính lực cực hạn, tận người có khả năng tốc độ đuổi theo đi thôi, không có việc gì đi. SN có chút tiểu tâm hỏi Khang Tư Ni, nàng tuy rằng lắm mồm, nhưng kỳ thật còn xem như cái man cẩn thận đại tỷ tỷ. Nghe nói nồi nấu quặng pháp sư giảng thuật huyết tộc hiện trạng sau nàng nhạy bén mà nhận thấy được. Khang Tư Ni cảm xúc dao động. Cho nên có này vừa hỏi, Khang Tư Ni quay đầu xem trở về. Lại treo vẻ mặt vô tâm không phổi vui cười. Ta chỉ là ở tò mò. Vừa rồi người nọ như thế nào sẽ có cái như vậy cổ quái tên? Hắn không phải làm lịch sử nghiên cứu sao? Chẳng lẽ còn là cái tinh thông ma dược học toàn tài? Ngươi là nói nồi nấu quặng pháp sư. Edner thấy Khang Tư Ni không có tâm tình hạ xuống. Liền cười giải thích nói, giống chúng ta như vậy không có bối cảnh thân phận, chính mình thi được huyết trúc bảo học đồ phần lớn đều yêu cầu cấp học viện làm công kiếm lấy sinh. Hoạt phí thông thường một cái chức vị sẽ có bất đồng học đồ thay phiên làm. Nhưng duy độc nồi nấu quặng pháp sư phụ trách nguyên liệu nấu ăn mua sắm đã có 5-6 năm, này. Cùng nồi nấu quặng có quan hệ gì? Khang Tư Ni càng tò mò. Vấn đề đồng thời cũng không quên dẫn đường, nàng đi được thực mau, SN cùng đế người yêu cầu chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Khúc Vân càng là dứt khoát lười biếng bay lên. Hết chương.